Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1107, chương 1109, cùng cực bắc. Lĩnh vực bao phủ, không nghĩ tới ngươi còn có dạng này dã tâm, bất quá ta ủng hộ ngươi. Nghe lấy Lục Uyên, Bỉ Bỉ Đông mỉm cười. Nàng ngược lại là không nghĩ tới Lục Uyên còn có đem Nhật Nguyệt Đại Lục cũng cho thống nhất ý nghĩ. Bất quá nói thật ra, cái này ngược lại cũng không phải một chuyện xấu. Thống nhất một chút cũng là tốt. Ta cũng ủng hộ ngươi. Thiên sứ vinh quang cũng cần phải tại Nhật Nguyệt Đại Lục phía trên nở rộ. Thiên Nhận Tuyết lên, tiếng nói, làm thiên sứ thần người thừa kế. Truyền bá thiên sứ tín ngưỡng cũng là Thiên Nhận Tuyết hiện tại có chút quan tâm một việc. Võ Hồn Điện đã thống nhất toàn bộ Đấu La Đại Lục. Như vậy đến đón lấy cũng cần phải đem thiên sứ vinh quang vung hướng Nhật Nguyệt Đại Lục. Ha ha, nghe vậy, Lục Uyên cười ha ha. Thiên Nhận Tuyết vẫn là cái kia Thiên Nhận Tuyết. Sự nghiệp tâm vẫn là tương đối mạnh, ngược lại là Bỉ Bỉ Đông. Bây giờ sự nghiệp tâm đã phai nhạt, nàng bây giờ cũng chỉ là muốn ở phía sau hắn là một cái hiền nội trợ thôi. Bất quá dạng này cũng tốt, các nàng ưa thích làm cái gì thì làm cái đó, hắn không sẽ đi can thiệp lựa chọn của các nàng. Tốt a, đã Tuyết Nhi còn có dạng này hùng tâm tráng trí, vậy chúng ta thì cùng một chỗ đi, đến lúc đó tại Nhật Nguyệt Đế Quốc cũng tu kiến một cái Võ Hồn Điện. Truyền bá thiên sứ tín ngưỡng chính là, Lục Uyên khẽ cười nói, Thiên Nhận Tuyết gật gật đầu, nhìn lấy Lục Uyên ánh mắt hiện ra tinh quang, mang theo tình ý dạt dào, nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết ánh mắt, Lục Uyên khóe môi câu lên, mỉm cười, nụ cười thuần chủng mà ôn hòa, cực bắc chi địa, một khe hở không gian hiện lên, ba đạo nhân ảnh từ đó bước ra. Chính là Lục Uyên, Thiên Nhận Tuyết còn có Bỉ Bỉ Đông. Tại đại quân còn không có trước khi lên đường, Lục Uyên chuẩn bị trước đến bên này nhìn một chút, thuận tiện xử lý một chút. Nơi này chính là cực bắc chi địa sao? Nhiệt độ không khí này quả nhiên thấp đáng sợ. Bỉ Bỉ Đông đánh giá chung quanh một mảnh trắng xóa, không khỏi nhẹ giọng thở dài. Nàng còn là lần đầu tiên đi vào cực bắc chi địa. Loại lạnh lẽo như thế hoàn cảnh ngược lại là làm nàng có chút giật mình. Đó là tự nhiên, chính là bởi vì cái này thấp đáng sợ nhiệt độ. Cực bắc chi địa mới sẽ trở thành băng thuộc tính hồn thú thiên đường. Cực bắc chi địa băng thuộc, tính hồn thú cực kỳ thuần chủng. Giống tuyết đế dạng này băng tuyết tinh linh, cũng chỉ có cực bắc chi địa chỗ như vậy mới có thể sinh ra. Mà lại cực bắc chi địa tuy nhiên khổ, hàn, nhưng kỳ thật cũng là một cái bảo địa a. Trong đó có phong phú tư nguyên, về sau nếu là có cần, ngược lại là có thể ở ngoại vi khai thác một phen. Bất quá không thể xâm nhập quá sâu sẽ nghiền ép hồn thú sinh tồn không gian. Đến lúc đó gây nên chiến tranh, cũng không đẹp. Lục Uyên trọng đồng bốn phía quét mắt một phen, trong miệng nhẹ nhàng nói ra, Bỉ Bỉ Đông khẽ vuốt cằm, đôi mắt đẹp đánh giá Lục Uyên, hỏi, có phát hiện hay không cái gì? Ngược lại là có chút phát hiện, đi theo ta, Lục Uyên nắm tay của hai người, trước người một khe hở không gian hiện lên, lần nữa bước ra lúc, trong tầm mắt chỗ. Một tòa cự đại tế đàn cao cao đứng vững lấy, dưới tế đàn mới, cái kia lít nha lít nhít hồn thú thi thể đều ấn vào mí mắt. Thiên Nhận Tuyết trong thức hải, thấy cảnh này tuyết đế, băng đế cùng băng hùng vương ào ào nổi giận lên, trong mắt đều mang khó có thể che giấu mãnh liệt sát ý. Một màn này trùng kích lực thật đúng là đại a. Lục Uyên ánh mắt lấp lóe. Trong mắt mang theo một cỗ cất giấu vẻ phẫn nộ, nơi này chết đi hồn thú sợ là chừng hơn vạn số lượng. Mà lại mỗi một đầu hồn thú thực lực thấp nhất đều tại đã ngoài ngàn năm. Vạn năm hồn thú cũng không phải số ít, phen này huyết tế xuống tới, cực bắc chi địa hồn thú thực lực sợ là muốn hạ xuống mấy cái cấp bậc. Trung kiên lực lượng bị đả kích cực lớn, phía dưới hồn thú bên trong có lấy băng hùng, có thái thản tuyết ma, thậm chí ngay cả băng bích hạt đều có. Rất rõ ràng, cho dù là cực bắc chi địa ba đại tộc quần, cũng bị tổn thất thật lớn. Tà hồn sư, quả thật nên giết. Nhìn lấy vẫn tại vận chuyển lấy hồn thú thi thể thánh linh giáo mọi người, Lục Uyên trong mắt bộc phát ra kinh người sát ý. Kim Long lĩnh vực, Lục Uyên quát khẽ một tiếng. Kim Long lĩnh vực trong nháy mắt tràn ngập ra. Kim sắc lĩnh vực đem chung quanh 10 vạn mét phạm vi đều bao phủ. Hắn muốn những thứ này tà hồn sư một cái đều không trốn thoát được. Kim sắc lĩnh vực trong nháy mắt đem thánh linh giáo mọi người bao trùm. Cái kia kinh khủng uy áp, trong khoảnh khắc đem thực lực của bọn hắn trực tiếp suy yếu hơn phân nửa. Lục Uyên nhấc tay khẽ vẫy, một tòa băng sơn bay ra. Tại Lục Uyên trong tay vỡ vụn, hóa thành vô tận hàn băng lưỡi dao sắc bén, hướng về phía dưới thánh linh giáo mọi người phô thiên cái địa đánh tới. Nhất thời, từng đạo băng nhận xuyên thấu thi thể, từng đạo huyết hoa nở rộ. Rất nhiều thánh linh giáo bên trong người còn chưa kịp phản ứng, liền đã chết một cách triệt để. Thiên nhận tuyết trên thân, tuyết đế võ hồn hiện lên, 9 cái tranh kim sắc hồn hoàn chiếu sáng rạng rỡ. Băng đế băng hùng vương các loại hồn linh cũng đều nhất nhất hiển lộ thân hình. Đi giết đi, giết thống khoái. Chỉ phía dưới thánh linh giáo tà hồn sư nhóm, Lục Uyên ngữ khí đạm mạc nói, tuyết đế cùng băng đế các nàng cần phát tiết, cỗ này nổi giận cần phải dùng những thứ này tà hồn sư máu tươi mới có thể lắng lại. Thiên nhận tuyết nhẹ gật đầu, trực tiếp vọt xuống dưới, lạnh thấu xương rét lạnh chi khí theo trên người của nàng hướng về tứ phương nhanh chóng khuếch tán. Nguyên một đám tà hồn sư bị đông thành khối băng, băng đế cùng băng hùng vương mấy người cũng là tùy ý đổ sát lấy. Nhìn lấy tà hồn sư bị tàn sát, Lục Uyên tâm lý không có chút nào thương hại, càng nhiều hơn chính là triệt triệt để khoái ý. Đông Nhi, ngươi không đi xuống chơi đùa. Lục Uyên nhìn về phía bên cạnh Bỉ Bỉ Đông. Ta, vậy được đi. Kỳ thật ta cũng thật nhiều năm chưa từng giết người. Bỉ Bỉ Đông nói một tiếng, thân hình bay xuống, đã ngụy thần cảnh nàng đối phó cái này thánh linh giáo một đoàn người quả thực là dễ như trở bàn tay. Lục Uyên trọng đồng hơi hơi lấp lóe, hướng về cách đó không xa một chỗ nhanh chóng lao đi. Một tòa trong động băng, một đoàn người tề tụ lấy, chính là quân thiên thành bọn người. Kim Long lĩnh vực bao trùm Lục Uyên quanh người 10 vạn mét phạm vi. Quân thiên thành mấy người cũng tại lĩnh vực phạm vi bao phủ bên trong. Cùng thánh linh giáo một đoàn người khác biệt, bọn họ đều là long tộc võ hồn, bị ảnh hưởng càng lớn, bị Kim Long lĩnh vực như thế đè ép chế, thực lực giảm xuống đến một mức độ đáng sợ. Tiểu già, đây có phải hay không là chủ thượng lĩnh vực? Quân thiên thành mang trên mặt chấn kinh chi sắc, hắn rốt cuộc biết lúc trước quân giật dạ nói bị áp chế cảm giác bất lực cảm giác là cái gì. Cái này hắn A phổ thông lĩnh vực nhiều nhất suy yếu 30-40% thì hết sức kinh người. Còn nhất định phải loại kia đạt tới đỉnh phong lĩnh vực mới được. Mà Lục Uyên cái này Kim Long lĩnh vực chí ít toàn thuộc tính suy yếu bọn họ 70% nhiều. Bọn họ cái này một thân thực lực hoàn toàn là còn thừa không có mấy a. Hẳn là chủ thượng lĩnh vực đi. Trong lĩnh vực có một cỗ khí tức quen thuộc, chỉ bất quá cái này áp chế lực so với năm đó thật sự là mạnh nhiều lắm. Quân giật dạ cười khổ nói, nơi này thì thực lực của hắn thấp nhất, tại Kim Long lĩnh vực áp chế dưới, loại kia cảm giác vô lực đừng đề cập nhiều khó chịu. Chủ thượng hẳn là bắt đầu thanh trừ những cái kia thánh linh giáo bọn lâu la. Vì để tránh cho có cá lọt lưới, cho nên trực tiếp mở ra lĩnh vực.